nữ phụ vạn năng, boss có độc, mau né. Chương 25, Thiên Kim Lịch Tập. 24, Góc Chuyện Audio.com. Thanh kiếm của Lăng Khiết Mai lao thẳng vào Tích Sơ, tạo ra âm thanh xé gió. Tích Sơ nhẹ nhàng né đường kiếm của nàng ta. Đường kiếm có lực và sắc bén. Tuy nhiên, lực chưa đủ, sát khí chưa nồng, tâm lại không tịnh, muốn sử dụng kiếm pháp này giết người. Đúng là nằm mơ, bình luận kém, ký chủ, cô đây là đang đánh nhau có được không? Ai mượn cô đi phê bình kiếm pháp nhà người ta? Lăng Khiết Mai lúc này đã nhận thấy bản thân ở thế hạ phong. Liền duy trì khoảng cách với Tích Sơ. Nàng ta biết, Tích Sơ cũng là một người xuyên không? Nếu không, dựa vào năng lực của nguyên chủ kia, chắc chắn bây giờ thân xác cũng nguội lạnh rồi. Nàng ta càng không tin, năng lực của sát thủ mà nàng ta đào tạo ra chắc chắn sẽ không yếu đến nổi mà không giết được một cô nương trói gà không chặt. Chỉ có thể có hai trường hợp xảy ra mà Lăng Khiết Mai có thể đoán. Trường hợp thứ nhất là Lăng Tích Sơ bị xuyên vào. Lăng Khiết Mai tin mình có thể, chắc chắn người khác cũng có thể. Trường hợp thứ hai là nàng được người khác cứu sống. Dĩ nhiên là, Lăng Khiết Mai nghiêng về trường hợp thứ nhất nhiều hơn. Cho nên hôm nay nàng ta mới đi chứng thực sự thật chứng minh. Nàng ta đã đoán đúng. Thân thủ này của Tích Sơ, chỉ có sát thủ bậc nhất tại thế giới kia của nàng ta mới có. Tuy cổ đại cao thủ như mưa nhưng đối với các chiêu thức hiện đại vẫn còn hơi lạ lẫm. Mà từ lúc so chiêu, Lăng Khiết Mai không nhìn thấy Tích Sơ mệt mỏi, chỉ thấy cô mỉm cười quái dị như đã đoán trước được nàng ta sẽ ra chiêu nào. Lúc này, nàng ta liền biết bản thân mình thua ngay từ lúc bắt đầu. Lăng Khiết Mai âm thầm nghiến răng, Tích Sơ nhìn nàng ta đang sắp nổi bão, cũng chỉ cười nhẹ không hơn không kém, Tần Đào là người của ngươi. Lăng Khiết Mai đột nhiên âm trầm hỏi, thế nào? Mi muốn hắn sao? Hắn ở ngoài truy sát tổ chức của ta. Người biết, sau khi giao hai cái tổ chức kia cho Tần Đào, Tích Sơ hàng ngày cũng nhận được báo cáo từ thuộc hạ nên cô cũng biết. Hắn đã đem hai tổ chức phát triển đến không tưởng chỉ trong vài tháng. Phát triển đến nổi đè chết sát của nữ chính. Cho nên, khi nghe Lăng Khiết Mai nói Tần Đào cho truy sát tổ chức nàng ta, Tích Sơ chỉ biểu thị, tên yếu sinh lý kia còn dám truy sát nữ chính. Đáng khen nha, thế thì làm sao, Ngươi không sợ ta động đến hắn sao? Nghe Lăng Khiết Mai hỏi, Tích Sơ chỉ đưa mắt nhìn nàng ta một cái. Sau đó ôn hòa nói, thử đụng xem, cho mi 10 cánh tay cũng không có khả năng giết hắn. Cấp dưới của ta mà cũng dám đá động, ta thiến, hello, cách chương.